Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, 213 mật mã. Y Lam Cảnh Minh lời nói, rõ ràng không đến thời gian, như thế nào liền đánh thượng, Thẩm Triệt nhìn chằm chằm kia Hoàng đế Hắc Long Kỳ nửa ngày. Mãnh một phách mã, từ phía sau chuyển qua đi Tiêu Văn Lương đột nhiên phát động tiến công. Từ mã nhà cũng lắp bắp kinh hãi. Nhân Tiêu Văn Lương phục kích đúng là Lý Tây mang kia chi tiếp ứng binh khí đội ngũ Tiêu Văn Lương. Xuất động ít nhất có 5 vạn binh mã, Lý Tây mang bất quá vạn đem người, Minh Vương đến báo. Lập tức mặc giáp trụ ra trận, muốn đích thân đi sẽ Tiêu Văn Lương, vốn dĩ cũng không cần Minh Vương tự mình ra trận. Không nói Tư Mã Thế Bình vì hắn thu nạp bao nhiêu người. Điền Vương thủ hạ cũng đều là lão tướng, bất quá Minh Vương thân chinh có thể cực đại ủng hộ sĩ khí. Và lại Minh Vương thân vệ trang bị đều là hỏa dược thương. Bọn họ mỗi người đã sớm nóng lòng muốn thử, Minh Vương vừa đi. Liền từ Tư Mã Thế Bình tọa trấn, Tư Mã Nhã khó được nhàn rỗi. Thấy Tư Mã Thế Bình quản lý quân vụ vất vả. Cố ý tự mình hầm đồ bổ đưa đi cấp Tư Mã Thế Bình, cha con hai thật lâu không mặt đối mặt ngồi. Bận rộn quân vụ chung, Tư Mã Thế Bình bồi Tư Mã Nhã giản tiện mà ăn bữa cơm. Tư Mã Cương vừa lúc đuổi kịp, người một nhà rốt cuộc ngồi xuống tiểu tụ Tư Mã Thế Bình rất có cảm khái. Tư Mã Nhã cái mũi trở lên giống hắn, cằm cùng miệng lại giống cực vợ cả, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm rượu đến tam ly. Tư Mã Thế Bình đột nhiên bắt lấy Tư Mã Nhã rót rượu tay. À Nhã, ngươi nói thật ra, ngươi là thiệt tình nguyện ý đại đế ở một khối. Tư Mã Cương bị phụ thân cử chỉ hoảng sợ, không biết phụ thân vì sao đột nhiên hoài nghi khởi muội muội. Tư Mã Nhã nhìn Tư Mã Thế Bình. Hắn tóc chỉnh chỉnh tề tề mà sơ ở một cái bạch ngọc quan trung. Nhưng là lại nhiều tóc đen cũng che giấu không được kia từng cây hoặc hôi hoặc bạch đầu tóc gần 20 năm, đều là ở hắn che chở chung vượt qua, dù cho bị lợi dụng. Lại làm sao có thể nói không có chân tình. Tư Mã Nhã chậm rãi giơ lên chén rượu, màu hổ phách rượu phát ra thanh thúy thanh âm. Cha, chỉ chớp mắt, mẫu thân đều rời đi ngài mười mấy năm. Tư Mã Thế yên ổn giật mình. Dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch lại nùng cảm tình đều không thắng nổi sinh tử. Một phương mất đi, thống khổ chỉ là một người khác, cùng với ở trong thống khổ hồi ức, vì sao không cho hắn còn có chính mình một con đường sống. Tư Mã Nhã vững vàng mà cấp Tư Mã Thế Bình tục ly. Trong ánh mắt không có một chút gợn sóng, chầu này đơn giản cơm. Tư Mã Thế Bình so ngày thường đa dụng nửa chén. Cơm tất, lại giáp buồn ngủ phía trên, hắn dù sao cũng là già rồi, Tư Mã Gia ở trong tay hắn cuối cùng không có. Bôi nhỏ, chỉ đợi kia phê binh khí tới tay. Hắn hoàn thành sứ mệnh nhật tử sắp tới. Tư Mã Nhã tiểu tâm thế hắn dịch hảo góc chăn, lại gọi người lại đây chờ. Lúc này mới ra cửa, nhắm thẳng Minh Vương mật thất mà đi tự đoan đế ba người bị kiếp. Mật thất gác càng vì nghiêm ngặt. Bởi vì nơi này mặt còn bảo tồn còn thừa Eliza, nguyên bản phụ trách thủ vệ nơi này chính là Tư Mã Cương người, nhân Tư Mã Cương chặt đứt một tay, lệnh giao cho một cái danh gọi Âu Dương nhưng dâu quai nón phụ trách. Lúc này những cái đó thủ vệ Tư Mã Nhã không một cái liền thua. Nàng đảo cũng không sợ, đem một mặt lệnh bài giao cùng Âu Dương nhưng, đại đế hành trước có lệnh. Mệnh ta mỗi ngày lại đây giám sát độc vật Âu Dương nhưng tiếp nhận lệnh bài. Nhìn nửa ngày, đại đế hành trước vẫn chưa nói. Chỉ làm ta chờ trông coi nơi này. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn đi vào Tư Mã Nhã nhíu mày. Bất luận kẻ nào, liền ta cũng không thể tiến. Người cũng biết ta là ai. Liên tiếp tam câu hỏi chuyện dọa Âu Dương nhưng nhảy dựng. Hắn thân mình hơi hơi sau Dương. Cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá một lần Tư Mã Nhã. Sau đó lắc đầu nói. Không quen biết, bất luận kẻ nào không chuẩn tiến, Minh Vương phía dưới khi nào có như vậy không có mắt. Thấy Tư Mã Nhã muốn tức giận, bổ sung một câu, trừ phi đại đế thủ dụ hoặc là thừa tướng ấn giám, Tư Mã Nhã hung hăng nhìn hắn một cái. Từ trong tay áo lấy ra cái đồ vật ném cho hắn, đúng là Tư Mã Thế Bình tiểu ấn, Âu Dương Nhưng Hoài. Nghi mà nhìn nàng một bên, bên cạnh có người thò qua tới nói nhỏ vài câu. Hắn một bước bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vung tay lên, làm người cấp Tư Mã Nhã khai lộ tới rồi bên trong. Trừ bỏ những cái đó không biết giấu ở nào ám vệ. Liền không ai công nhiên đi theo Tư Mã Nhã thường tới. Lại ít có một người tới, đặc biệt là Minh Vương không ở thời điểm, nhưng bên trong lại không ai nhảy ra ngăn trở hắn, ước chừng chỉ là bên ngoài thay đổi thủ vệ, thời gian cấp bách. Tư Mã Nhã lao thẳng tới khống chế đài, trung ương ô vuông còn tại, nàng tìm kiếm khai ô vuông cái nút, không ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng gặp được trang có Eliza cái chai, Tư Mã Nhã mang lên bao tay lấy ra cái chai. Thu vào trước đó chuẩn bị tốt một cái túi tiền, nhưng này không phải toàn bộ, nơi này liều thuốc xa không đủ giết chết toàn bộ đại chu người. Minh Vương còn có một cái mật thất, liền nàng cũng không biết ở đâu, nhưng là trường kỳ bảo tồn nói cần thiết là ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Tư Mã Nhã dọc theo toàn bộ mật thất mặt tường chậm rãi sờ soạng, này bốn phía đều an trí có pha lê. Dương, bên trong là đủ loại đang ở bồi dưỡng chung virus, nhưng là này đó virus độc tính đều xa không kịp Eliza. Tư Mã Nhã rốt cuộc sờ đến một chỗ độ ấm dị thường địa phương khác. Tại đây chỗ vách tường phía trước cũng là một cái pha lê dương. Bên trong đồng dạng là một ít bồi dưỡng chung virus, bất quá góc trái phía trên có một cái xông ra cái nút, Tư Mã Nhã thử ấn một chút. Pha lê dương giống trước đẩy ra tới, lộ ra một cánh cửa, nàng không có do dự lóe đi vào. Nhưng trên cửa có khóa, chẳng những có thia khổng, khóa thân còn chia làm 6 tầng, là cái mật mã khóa, từ lộ ra khe hở có thể nhìn đến mặt trên có khắc bất đồng con số Ả Rập, Tư Mã Nhã. Trước lấy ra một quả chìa khóa thức tân, lộng này cái chìa khóa nàng phí không ít công phu. Trước tự mình làm một ít không mềm không ngạnh bánh hoa quế. Sau đó đại hiền ân cần lấy lòng Minh Vương. Đại hắn rượu hàm là lúc tự mình ra trận bài hắn xiêm y. Nhân cơ hội ấn hạ trên người hắn kia cái chìa khóa ấn ký. Lại hoa mười mấy ban đêm giấu ở trong ổ chăn trộm mài ra giống nhau như đúc chìa khóa, may mắn. Phạt nhìn thực thích hợp này đem khóa. Bất quá còn cần mật mã, Tư Mã Nhã hơi suy nghĩ một chút. Xoay chuyển khóa thân, sử lộ ra con số biến thành Minh Vương sinh nhật. Đáng tiếc không đúng, đảo tới một lần, cũng không đúng, thẻ ngân hàng mật mã. Cũng không đúng, số di động, quá xa xăm, miễn cưỡng nhớ tới mấy cái con số. Cũng không đúng, cuối cùng, đổi làm nàng sinh nhật. Răng rắc một tiếng, khóa khai, khí lạnh ập vào trước mặt. Bên trong là một cái không lớn kho lạnh, bên trong chỉ thả một cái bàn. Một cái màu lam cái chai liền đặt ở trên bàn, Eliza. Cũng đủ giết chết mấy chục vạn người Eliza, Tư Mã Nhã vui sướng đi qua. Đem Eliza thu vào chính mình túi tiền, nơi này. Chỉ cần phóng một phen hỏa là được. Eliza yêu cầu đưa tới hẻo lánh ít dấu chân người địa phương hoàn toàn tiêu hủy, nàng mang theo cười. Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy được một người, Minh Vương, Tư Mã Nhã bất động thanh sắc mà lui về phía sau một. Bước Minh Vương thật không có bước nàng, bình tĩnh hỏi, người mở ra mật mã khóa, đoán được kia mật mã, vẫn như cũ chuẩn bị hư hắn chuyện tốt. Tư Mã Nhã cười cười, ta nếu là chia tay, tuyệt đối sẽ không dùng tiền nhiệm sinh nhật làm mật mã, nàng cảm thấy này có thể chọc giận Minh. Vương, trên thực tế cũng đích xác đạt tới hiệu quả. Minh Vương một cái tát phiến nàng trong lỗ mũi chảy ra huyết tới. Hết chương.